Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, kỳ húc quang kiêng kỵ. Trần Tấn đối với trên lầu văn phòng tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang chuẩn bị lái xe trở về Thanh Hòa Uyển. Bích Hải Hiên cửa hàng khai trương sắp đến. Hắn hôm nay còn muốn đến mới cửa hàng bên trong đi cùng tổng bộ tới người ngẫm tiếp một chút. An bài một chút thiết bị vào sân thời gian loại hình. Chỉ bất quá hắn vừa mới phát động xe còn chưa kịp mở ra ga ra tầng ngầm. Chỉ nghe điện thoại, đinh, một tiếng. Hắn tùy ý cầm điện thoại di động lên. Coi là chỉ là Phùng Tài Tuấn lại bán mất Bác Nhã Viên phòng ở. Hay là Lý Đĩnh, Phương Cường có thành giao. Nhưng là khi hắn thấy rõ trên màn hình nội dung lúc, lại là bỗng nhiên một cước phanh lại, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp hoạt điểm radar nhắc nhở, hợp đồng thành giao, thu hút được điểm tích lũy, 91.630 điểm. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Trần Tấn không hiểu ra sao, 91.630 phân điểm tích lũy. Nhưng phải là thành giao 9 ức nhiều kim ngạch mới có thể cầm tới a. Nhưng là tới từ chỗ đó đâu. Hắn nhưng không tin hoạt điểm radar sẽ đem điểm tích lũy cho thống kê sai. Trần Tấn không lái xe nữa, mà là cau mày tự hỏi. Cũng may, hắn mình bây giờ có hết thảy. Mỗi ngày trước khi ngủ cũng sẽ ở trong đầu cẩn thận tính toán một lần. Không lâu lắm liền biết đại khái khoản này cách xù điểm tích lũy lý do. Ha ha tương đương, Trần Tấn vẫn cười lạnh nói. Thật đúng là đem ta triệt để giá không a. Hiện tại càng đủ để hắn thu hoạch được như thế đại bút điểm tích lũy. Chỉ có thể là Vạn Vũ công ty cùng những công ty khác thành giao hợp đồng. 91.630, đúng lúc là 187.049%. Mà 18.7 ước, đúng lúc là Phượng Hoàng thành hạng mục tổng phí tổn. Nói cách khác, kỳ húc quang danh nghĩa An Vạn Gia công ty đã đem hạng mục này chỉnh thể chuyển nhượng cho Vạn Vũ công ty. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích khoản này cách xù điểm tích lũy nơi phát ra. Trần Tấn ngược lại là có thể hiểu được. Đây là kỳ húc quang ra ngoài điệu thấp cân nhắc. An Vạn Gian công ty cùng Hải Thịnh bất động sản hợp tác vốn là bí ẩn. Lại thêm lại chuyển một đạo tay đến Vạn Vũ công ty cái này. Liền không lại lo lắng Kim Hạ tập đoàn kia vừa chú ý đến Thiên Thự phe phái người. Mà lại dạng này cũng coi là vì Vạn Vũ công ty động tác kế tiếp làm giai đoạn trước làm nền. Nếu không ngươi một công ty cái gì hạng mục đều chưa làm qua. Cái gì tư lịch đều không có tính chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chuyện này cũng không tính là gì đại sự. Thế nhưng là kỳ húc quang cùng Trần Bắc Hổ lại căn bản cũng không có dự định nói cho Trần Tấn. Cái này cực kỳ ý vị sâu xa. Đến tột cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy kỳ húc quang hiện tại liền bắt đầu phòng bị mình đâu. Đây mới là Trần Tấn quan tâm. Đầu tiên vô luận cái này công trình ở đâu nhà công ty danh nghĩa. Cuối cùng thực tế tiếp nhận đều là Thiên Thự tập đoàn nhân viên cùng thiết bị. Cho nên coi như không nói cho Trần Tấn. Hắn cũng không cách nào phát hiện công trình đã đổi chủ. Trần Tấn trước mắt trong công ty nhân vật nguyên bản là cái kẻ buôn nước bọt phó tổng. Nửa điểm thực quyền đều không có. Hắn bản thân mình cũng không có tính toán tại hiện tại giai đoạn này liền xuất thủ tranh đoạt trong công ty lợi ích. Nhưng cho dù là dạng này, kỳ húc quang cùng Trần Bắc Hổ y nguyên lựa chọn muốn triệt để giá không hắn. Trần Tấn yên lặng ấn mở hoạt điểm trên ra đa kỳ húc quang tin tức. Nhìn một chút tâm tình của hắn giá trị biến hóa. Kiêng kỵ giá trị 95, sầu lo giá trị 86, tự tin giá trị 63. Trần Tấn trong nháy mắt cảm thấy có chút hoan uổng a. Không nghĩ tới kỳ húc quang đối với hắn kiêng kỵ vậy mà đã nặng như vậy rồi. Cùng lúc đó, Trần Bắc Hổ cũng đối kỳ húc quang hỏi, kỳ ca, việc này có cần phải giấu giếm Trần Tấn sao? cũng không phải chuyện ghê gớm gì nha. Mà lại hắn hiện tại đàng hoàng cực kỳ, một điểm muốn xuất thủ đoạt quyền ý tứ đều không có. Mà lại chuyện nên làm hắn cũng một kiện không ít xử lý đây này. Kỳ Húc Quang lắc lắc đầu nói, cẩn thận là hơn đi. Trần Tấn dã tâm rất lớn, một khi bị hắn biết cái này công trình chuyển đến Vạn Vũ công ty trong tay, có trời mới biết lại sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Nghe Kỳ Húc Quang, Trần Bắc Hổ ngược lại là có chút xem thường. Trong tay hắn hoàn toàn cầm Vạn Vũ công ty các hạng đại quyền, còn có 51% cổ phần. Vô luận từ kia cái góc độ tới nói, đều có thể đem Trần Tấn ăn đến xít sao. Cho nên Trần Bắc Hổ có hoàn toàn lòng tin, Vạn Vũ công ty nhất định sẽ từ đầu đến cuối trưởng khống trong tay hắn. Cái này đã là giữa trưa, Trần Tấn lái xe thật nhanh hướng phía Thanh Hòa Uyển cửa hàng chạy tới. Đã Kỳ Húc Quang đối với mình như thế kiêng kỵ, ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều không nói với mình. Như vậy mình chỉ có thể dùng phương thức của hắn đến gia tăng sức ảnh hưởng của mình. Bước bách Kỳ Húc Quang đi vào khuôn khổ, đến Thanh Hòa Uyển, tùy ý ăn phần cơm về sau. Người của tổng bộ đến, Trần Tấn cùng bọn hắn cùng đi đã hoàn thành trang trí Bích Hải Hiên cửa hàng. Xác định một chút chi tiết hạng mục công việc về sau, lại vội vàng lái xe, chạy tới Bắc Nhã Viên. Tại trong khu cư xá, Trần Tấn nhìn thấy ngay tại mang theo lại một nhóm hộ khách đi xem phòng Phùng Tài Tuấn. Hắn nghĩ nghĩ, không có trực tiếp đi qua, mà là chờ khách hộ môn đều sau khi lên lầu, gọi điện thoại bắt hắn cho gọi ra đến bên ngoài, không xuất hiện tại đám kia hộ khách trước mặt. Đối với Trần Tấn bỗng nhiên xuất hiện, Phùng Tài Tuấn hơi kinh ngạc, đem nhóm này phòng ở giao cho hắn về sau. Trần Tấn trên cơ bản liền không tiếp qua hỏi qua chuyện cụ thể. Trần ca, hôm nay làm sao có rảnh chạy tới? Phùng Tài Tuấn khó hiểu nói. Trần Tấn vừa rồi đếm, còn lại 9 phòng nhỏ bên trong, không sai biệt lắm có 20 đến tổ hộ khách. Liền hỏi, nhóm này hộ khách có thể thành giao mấy bộ? Khó mà nói, 2-3 bộ hẳn là không có vấn đề gì chứ? Phùng Tài Tuấn đáp. Quá chậm, Trần Tấn lập tức nói, đến nghĩ biện pháp, lập tức đem còn lại 9 phòng nhỏ lập tức rời khỏi. Phùng Tài Tuấn khổ sở nói, Trần ca, chính ngươi cũng minh bạch, đơn giản liền là cái giá cả vấn đề, 8.000 hoặc là 7.500, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tấn hỏi, Phùng Tài Tuấn ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ biết là Trần Tấn là cầm chủ thuê nhà ủy thác công chứng. 9.000 đơn giá cũng phù hợp hiện tại giá thị trường. Nhưng lại không biết Trần Tấn đối với giá cả có như thế lớn quyền tự chủ. Cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Phùng Tài Tuấn đáp, Trần Tấn gật gật đầu. Vậy thì nhanh lên đi. Ta cùng ngươi phối hợp một chút. Nói, hắn cùng Phùng Tài Tuấn thương lượng 2 câu. Liền lại đi vài bước bỏ vào một cái khác tầng. Phùng Tài Tuấn gặp hắn nấp kỹ thân hình, liền về tới trong hành lang hô vài tiếng, đem một đám hộ khách đều triệu tập đến trước mặt. Cao giọng nói, các vị, xét thấy đây là sau cùng mấy bộ phòng ở, cho nên ta vừa mới cùng chủ thuê nhà câu thông qua rồi. Hy vọng có thể vào hôm nay toàn bộ thành giao. Hắn vừa dứt lời, hộ khách bên trong lập tức liền có người đáp, vậy ngươi để chủ thuê nhà lại hàng điểm giá cả thôi. Dù sao là dọn bàn nha, ha ha tương đương, đám người bị cái này hộ khách chọc cười. Tất cả mọi người là chạy kiếm tiện nghi tâm thái tới. Đương nhiên hy vọng giá cả càng thấp càng tốt, thế nhưng là nào có chủ thuê nhà sẽ tốt bụng như vậy. Mình tùy tiện nói một chút liền hạ giá. Cũng chính là câu nói đùa mà thôi. Phùng Tài Tuấn lại lập tức nói tiếp. Những lời này ta cũng cùng chủ thuê nhà nói qua. Cho nên chủ thuê nhà có ý tứ là phương diện giá tiền có thể lại nhường một bước. Xuống đến 8.000. Nhưng là cái giá tiền này chỉ bán cho tới hôm nay mà thôi. nếu như hôm nay không thể bán rơi, còn lại cái này mấy phòng nhỏ liền không bán, chủ thuê nhà sẽ trực tiếp treo lên đi dùng để cho thuê. Hắn thốt ra lời này, một đám hộ khách lập tức ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mình thuận miệng nói một chút, vậy mà biến thành hiện thực. Cái này không phải liền là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình sao? Bọn hắn đều là Lương Sơn trấn người, đương nhiên biết cái khác mua phòng người, tiêu đều là 9.000 giá cả, nếu như mình chỉ phí 8.000 liền mua, chẳng phải là so người khác tiện nghi được nhiều. Ngay tại lúc bọn này hộ khách còn không kịp phản ứng thời điểm, Trần Tấn giả bộ vội vã từ hành lang chạy tới, người còn không lộ diện liền đối với phía trên hô: "Lão Phùng, nhóm này phòng ở còn lại mấy bộ a? Ta vừa tiếp cái khách đầu tư, muốn đem còn lại phòng ở bao tròn, cứ dựa theo 9.000 giá cả." Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia. Đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN